Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 170 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Chính là hai cái báo thủ của chúng ta, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, đã đồng ý trợ giúp đoạn Trần Đại Sư đi trấn áp một cái con tâm mục quỷ động. Thì tâm mục quỷ động này thực lực rất là cùi mía thôi. Nhưng mà bọn họ muốn là phô trương thanh thế lên để cho là trong cái đại hội tống Phật sắp tới, cái chùa của bọn họ sẽ nổi danh một tí, thì lúc đó là lượng khách hành hương sẽ là tăng vọt. Thì lúc này cũng là vô tình, cái con tam mục quỷ động thì đã bị cái con nhỏ con gái của cái ông Thôi gia chủ đó dùng cái đèn năng lượng mặt trời gọi là cho ngẫm củ tỏi rồi. Nhưng lại xuất hiện thêm là một cái con tam mục quỷ tăng với lại một cái con là bóng ma hư ảo. Thì cái này cũng là nó vô tình đi ngang qua thôi. Rồi vừa tới Thôi gia thì đụng phải hai người Lục Dương, mà tu vi chỉ là nguyên anh kỳ đỉnh phong thôi. Hai ông thần đèn lại la làng lên nói là hai cái hợp thể kỳ, làm cho hai con quỷ thật sự là quá oan khuất đi. Với lại cũng chưa kịp làm hai ai thì đã là bị diệt cho ngẫm củ tỏi rồi. Mà cũng có những cái sự kiện là gần đây tại bên trong mấy cái ngôi chùa chiền ở phụ cận cái chỗ này, Bách nghĩ là có liên quan tới cái đám vô tình giáo rồi. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 990, tốc độ cao truyền lại tin tức. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Ả tiên tử, ê, ngươi biết tâm mục quỷ động kia đi đâu rồi không hả? Lục Dương hỏi hàng. Bọn hắn vốn là tìm tiểu quỷ hồn để diễn ra một trận, làm sao diễn kịch đều kết thúc rồi, Nguyên Anh lão quỷ đã bắt được hai con, nhưng mà cái tên tam một quỷ động lại là không biết đi đâu rồi. Trước khi các người chiến đấu, tiểu nha đầu Thôi gia kia mở đèn năng lượng mặt trời đem tiểu quỷ kia chiếu sáng chết queo rồi. Lục Dương kịp phản ứng, là thái dương chi lực của đèn năng lượng mặt trời giết chết tam một quỷ động rồi. Dường như là có nghe Diệu Dương giáo nói qua, đèn của bọn hắn có một chút năng lực đặc biệt. Tên tâm một quỷ động, cái loại tiểu quỷ không có thành tựu này, chỉ dám xuất hiện vào ban đêm, ban ngày cũng không dám lộ diện, chịu không được đèn năng lượng mặt trời chiếu rọi rồi. Nghe ra ý của đoạn Trần đại sư, Phật quốc bên này tà ma không ít, xem ra đèn năng lượng mặt trời có thể bán chạy ở tại Phật quốc. Lục Dương đón xem chừng linh thạch mà Diệu Dương giáo chia cho mình sẽ phải tăng lên rồi. Cũng không biết ta hiện tại có bao nhiêu linh thạch đây. Lục Dương có phí bản quyền xe bay, quán đồ nướng mà cô Âu giáo chia, sản phẩm năng lượng mặt trời mà Diệu Dương giáo chia, thỉnh thoảng có thể thu được một bút không ít linh thạch. Hắn bình thường đều là nhận lấy toàn bộ, lười nhác để mà kiểm kê, dù sao thì dùng cũng không hết. Được rồi, đủ là được. Bên ngoài không gian tinh thần, hai vị thí chủ nghỉ ngơi đi, bần tăng thẩm vấn hai cái con tà ma này là được rồi. Đoạn Trần đại sư cười tủm tỉm nhìn xem tâm một quỷ tăng cùng với bóng ma trống rỗng. Nghe ý của hai cái con quỷ này, bọn hắn tại Khai Hoàng Thành ẩn nấp hơn 50 năm, không biết là đang tính kế cái gì. Mình tân tân khổ khổ kinh doanh tại Khai Hoàng Thành, xin chút nữa bị hai cái tên quỷ này hủy hoại trong chốc lát rồi. May mắn hai vị thí chủ giúp mình đem phiền phức bắt tới đây. Đoạn Trần đại sư cảm thấy may mắn không thôi. Vậy vất vả cho đại sư rồi. Sự tình tại Khai Hoàng Thành để cho đoạn Trần đại sư tự mình xử lý là được, hai người Lục Dương cũng không có ý nhúng tay vào. Ngày thứ hai, Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đến thăm Khai Hoàng Thành. Tin tức trợ giúp Thôi Thiện Nhân diệt trừ tà ma lan truyền nhanh chóng, phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn đậy. Trong quán trà, hán tử thần bí cười hề hề nói với bằng hữu nhà mình: "Ai dạ, các người biết tình huống chiến đấu đêm qua là như thế nào không?" Bằng hữu bị khơi gợi lên hứng thú, liền vội vàng hỏi: "Thì tình huống như thế nào? À, mau chóng, mau nói." Người bên ngoài nghe vậy lập tức vểnh tai lên nghe lén, tạp âm trong quán trà đều là nhỏ đi rất nhiều. "Đại khai hoàng tử có người bằng hữu, hắn nói đêm qua cái trận đại chiến phát sinh kia, hai vị tu sĩ bên trong đó là Lục Kiếm Tiên cùng với Mạnh Phật Tử." "Hả? À, là cái vị đi một chuyến tới Tiên Cung, Tiên Cung liền có thật nhiều người mang thai Lục Kiếm Tiên sao?" "Ngoại trừ Lục Kiếm Tiên, còn có thể có Lục Kiếm Tiên nào nữa đây?" "Ây da, hâm mộ à. Tối hôm qua địch nhân càng là khó lường à. Nghe Lục Kiếm Tiên cùng với Mạnh Phật Tử nói, tối hôm qua địch nhân chính là đại tu sĩ Hợp Thế Kỳ, một mực tiềm phục tại nhà của Thôi Thiện Nhân, không biết vì mục đích gì. Bọn hắn vốn là nghĩ mà dành ẩn tích, trợ giúp Thôi Thiện Nhân giải quyết sự tình tà ma nhà bọn hắn liền rời đi liền. Không nghĩ tới chọc ra đến địch nhân lớn như vậy à. Bọn hắn còn nói, tối hôm qua chiến đấu là ôm lấy trạng thái tâm lý đồng quy vô tận mà đánh luôn. Ê, cũng may bọn hắn thắng hiểm một chiêu, thắng được hai tên kia." Người bên ngoài nhịn không được, sợ hãi thán phục rồi. "Ồ, cái gì? Hóa thần kỳ, vừa cấp khiêu chiến Hợp Thế Kỳ, lợi hại như vậy?" Hắn ý thức được chính mình nói nhiều, vội vàng che miệng, giả bộ như là không có nói gì. Hán tử lại tiếp tục nói ra: "Đêm qua đoạn trần đại sư, sau khi đem hai người mang trở về chùa miếu, dốc lòng chăm sóc hai người, cuối cùng cũng không có nguy hiểm tới tính mạng. Hai người còn biểu thị sẽ dừng lại ở Khai Hoàng Thành lâu thêm một chút, tham gia ở lễ tấm phật lần này." "Ây da, đây là chuyện tốt nha." Bằng hữu của hắn cũng là lên tiếng phụ họa. Sau khi từ quán trà ra ngoài, hán tử, bằng hữu cùng với người bên ngoài vụng trộm tập hợp chung một chỗ, lấy tóc giả xuống, lộ ra đầu trọc sáng lóng. Dựa theo lời bàn giao của Đoạn Trần đại sư, bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, còn lại chính là để cho tin tức dần dần lên men. "Vừa rồi chúng ta có phải đã nói dốc không hả?" "À, không có đâu, lời kịch đều lại sư tôn nghĩ kỹ, câu nào cũng là thật nha." "Ê, là sư tôn nghĩ kỹ sao? Ta làm sao nghe nói là Lục thí chủ nghĩ ra được à?" Người xuất gia làm việc có nhiều hạn chế, không nói lời lừa dối. Cái này chính là hạn chế lớn nhất rồi. Chỉ là bây giờ cao nhân tới khai hoàng tử chỉ điểm, cũng liền không thành vấn đề. Mà chính giống như Đoạn Trần đại sư dự liệu vậy, tin tức Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu hàng yêu trừ ma không chỉ tại Khai Hoàng Thành cấp tốc truyền ra ngoài, còn trong thời gian cực ngắn đã truyền đến vài tòa thành trì xung quanh. "Lục Kiếm Tiên và Mạnh Phật Tử muốn tham gia lễ tống Phật ở Khai Hoàng Thành kìa." Hai người Lục Dương có được sự hoan nghênh của phàm nhân cùng với tu sĩ. Phàm nhân muốn gặp một lần nhân vật truyền kỳ thường xuyên nghe được tại bên trong bình thư. Các tu sĩ muốn tham gia lễ tống Phật để mà luận võ, đạt được chỉ điểm của hai người Lục Dương. "Ây da, hai vị thiên kiêu đương thời hay là tồn tại có thể sánh vai với Hợp Thế Kỳ à?" "Ồ, nào kia là sánh vai nha, không nghe nói tối hôm qua giải quyết hai cái con quỷ tù Hợp Thế Kỳ sao, kinh khủng tới cực điểm luôn." Đối với tu sĩ bình thường, hai người Lục Dương chính là tồn tại bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng theo bóng lưng mà thôi. Có thể đạt được đôi câu vài lời chỉ điểm cũng đã là một cái cơ duyên lớn lao. "Ngô huynh à, muốn đi tham gia lễ tống Phật ở Khai Hoàng Thành sao?" "Cái này là tự nhiên, cơ hội khó có được à, chỉ sợ tu sĩ lần này đi Khai Hoàng Thành sẽ là diễn sâu hơn diễn dẫn à." Đoạn Trần đại sư tìm tới hai người Lục Dương. "Đại sư nè, có chuyện gì sao?" Lục Dương buồn bực, nhìn thấy vẻ mặt của đại sư giống như là có cái gì buồn khổ lắm mà. "Hả? Là kết quả tiên truyền không đúng sao?" "Cái này cũng không phải, kết quả tiên truyền tốt ngoài dữ liệu, là kết quả su hồn hai cái tên quỷ mà ra." "Ấy, việc này như thế nào?" Mạnh Cảnh Chu hỏi, xem ra vấn đề là xuất hiện ở kết quả su hồn. "Hai đứa này cùng với Vô Tình Giáo có chút quan hệ, chỉ là cũng không phải là thành viên của Vô Tình Giáo, mà là quân cờ của bọn họ nha. Vô Tình Giáo lấy Ngưng Thần Đan làm thù lao để bọn hắn tiềm phục tới bán thành, thay Vô Tình Giáo làm vài việc. Tỷ như mấy năm gần đây xuất hiện không ít người vứt bỏ gia đình đi xuất gia, phía sau chính là Vô Tình Giáo gây nên. Vô Tình Giáo nghiên cứu ra một loại đan dược tên là Vong Tình Đan, gặp nước thì hóa, sau khi phục dụng có thể khiến cho người ta tạm thời mất đi tình cảm dài đến mấy năm. Người dùng phải vô tình vô nghĩa, thường thường sẽ đem cái loại biến hóa này hiểu thành đi xuất gia. Đợi dược hiệu hoa đi, không có sức gia chi tâm nữa, cũng liền muốn hoàn tục. Hai cái tên quỷ này liền âm thầm hạ dược cho người, quan sát dược hiệu." "Thì ra là như vậy ha." Lục Dương hồi tưởng lại, mời Bất Hữu tiên tử xem xét cái vị khách hành hương thứ ba là phải chăng có dị dạng. Chắc hẳn thời điểm đó dược hiệu trên người cái vị khách hành hương này đã qua đi, lúc này mới không có nhìn ra dị dạng gì. Vậy có biết thượng cấp của bọn hắn là ai không hả? Mạnh Cảnh Chu hỏi, vừa vặn đêm qua cậu chơi chưa có tận hứng à? Đoàn Trần Đại Sư lắc đầu. Chỉ biết một vị trưởng lão hợp thế kỳ của Vô Tình Giáo, bất quá chưa từng gặp qua gương mặt thật sự. Đều là cái vị trưởng lão này một tiếng liên hệ, trải qua cái chuyện tối ngày hôm qua, cái vị trưởng lão kia đoán chừng sẽ không liên lạc với bọn hắn đâu. Bằng tăng còn từ trong ký ức của bọn hắn biết được, bọn hắn tại thành trì phiến khu vực phía đông Phật quốc này đều có mặt. Bần tăng hoài nghi Vô Tình Giáo có một chi ngay tại Phật quốc, thế là không nhỏ đâu. Hả? Lại có việc này sao? Lục Dương có chút nhíu mày, khó trách Đoạn Trần Đại Sư lo lắng, đây cũng không phải là cái việc nhỏ rồi. Cái này bần tăng sẽ tự đem việc này báo cáo cho chùa Tây Phương. Chứ là bần tăng hy vọng hai vị thế chủ có thể viết một cái lá thư hay là không. Đối với đại hạ cũng nói một tiếng, nói không chừng hai phe có thể hợp lực diệt trừ thế lực Vô Tình Giáo tại Phật quốc à. Lục Dương hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng rồi. Có thể nha. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Đoạn Trần Đại Sư thấy Lục Dương đồng ý, xem như giải quyết được một cái vấn đề, nhẹ nhõm hơn không ít rồi, rời khỏi khách phòng. Người phải làm sao, viết thư cho tông môn hả? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Gửi thư cần ít nhất là nửa tháng mới có thể gửi đến Vấn Đạo Tông. Ở chính giữa nếu là xảy ra một chút ngoài ý muốn gì, còn có thể khiến cho phong thư mất đi à? Không cần phiền tối như vậy, ta có biện pháp rồi. Biện pháp gì? Lục Dương không có đáp. Dưới ánh mắt khó hiểu của Mạnh Cảnh Chu, Bình Yên nằm ở trên giường, không còn một chút khí tức nào, ngủm củ tỏi rồi. Đái Bất Phàm lúc này đang ngáp dài một cái, nằm ở bên trong thủy cầu, nhàn nhã tự đắc, thoải mái muốn đi ngủ. Bỗng nhiên, Cố Quân Diệp sư đệ vội vàng hấp tấp xông vào. Ý sư huynh đệ, ý không xong, hồn đang của Lục Dương sư huynh tán đệ. Ủa cái gì? Đái Bất Phàm nghe được tin tức này trực tiếp uống một hớp nước, đem mình hắt dừng chân, dò đến vội vàng đi đến hồn đăng thất để mà xem xét tình huống hồn đăng của Lục Dương. Đối tới hồn đăng thất, từng cái dãy hồn đăng lóe lên, đang đút hồn đăng thất chiếu sáng trưng, chỉ có hồn đăng của Lục Dương là bị dập tắt rồi. Bỗng nhiên, hồn đăng của Lục Dương phát sáng lên, ngay sau đó lại dập tắt, lại phát sáng lên. Nghe nói thời điểm đèn năng lượng mặt trời hỏng cũng là như vậy à? Vẻ mặt của Đái Bất Phàm càng phát ra cổ quái. Hắn nhớ kỹ Lục Dương đã nói với hắn rồi, hồn đăng sáng diệt tuân theo một cái loại quy luật nào đó mà nói, có thể tạo thành văn tự truyền lại tin tức. Mặc dù trong lòng có chỗ chuẩn bị rồi, nhưng nhìn thấy hồn đăng của Lục Dương chợt sáng chợt tối, vẫn cảm thấy con mẹ nó quá quái lạ rồi. Đái Bất Phàm móc ra một cái trang giấy, căn cứ trên giấy ghi lại nội dung, nghiêm túc so sánh với tin tức hồn đăng sáng diệt truyền lại, phá giải tin tình báo Lục Dương dùng sinh mệnh của mình để mà truyền. Khóe mắt co giật một hồi, nhảy dựng một cái. Đái Bất Phàm lâu dài tại nhiệm vụ đại điện trụ tính chung tình báo, phân tích phía sau tình báo nào ẩn giấu đến Vô Tình Giáo. Đáng tiếc cho dù hắn phán đoán ra hành tung của Vô Tình Giáo, Vô Tình Giáo làm việc vẫn chú ý cẩn thận, thời điểm chạy tới thường thường là sẽ vồ hộp à. Hai tên này mới được Phật quốc có mấy ngày, sao lại chọn được cái đuôi của Vô Tình Giáo rồi? Hắn hao tâm tổn trí phía sức phân tích tình báo, vì cái gì tìm không thấy Vô Tình Giáo hả? Tức chết ta mà. Sư huynh à, trên giấy viết cái gì vậy? Cố Quân Diệp hiếu kỳ hỏi. Đái Bất Phàm đem giấy xếp xong giải thích nói. Lục Dương sư huynh ngươi phát minh ra được phương pháp truyền lại tình báo, căn cứ theo thời gian hồn đang sáng dự khác biệt, có thể tạo thành thứ có tên là ghép vần. Ghép vần nối liền chính là được một câu. Vô Tình Giáo này căn hệ trọng đại, còn liên lụy tới Phật quốc, vẫn là phải để cho đại sư tỷ đưa ra quyết định đi. Đái Bất Phàm chuẩn bị đi tìm đại sư tỷ một chuyến. Cố sư đệ nè, người tiếp tục canh giữ ở hồn đăng thất đi, có thay đổi gì người thông báo tiếp cho ta. Đái Bất Phàm lúc này an bài Cố Quân Diệp tại hồn đăng thất chính là hy vọng hắn thành thật một chút, đừng có cả ngày ra ngoài giày vò. Triều đình bên kia đã có mấy người nhờ quan hệ hướng hắn nghe ngóng rồi. Cố Quân Diệp đến tột cùng là cái vị đại năng nào chuyển thế à? Đái Bất Phàm lặp đi lặp lại giải thích Cố Quân Diệp không phải là đại năng đoạt xá con mẹ gì. Những người kia càng thêm chắc chắn suy đoán của chính mình. Tới cửa cầu hôn đều là có không ít rồi. Phật quốc, Khai Hoàng tự, khách phòng. Lục Dương phục sinh, cảm thấy đầu óc có chút chóng váng. sử dụng lặp đi lặp lại giả chết chi thực đối với tinh thần chi lực có tiêu hao không nhỏ đâu nha. Tin tức đã truyền về tông môn rồi hả? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Đây là cái pháp thuật gì? Lục Dương cười đắc ý. Đây chính là tiên nhân truyền thụ cho tập kết nhân quả, đại thần thông sinh tử chi đạo thời kỳ thượng cổ, khi tiên giống chi mệnh thực. À, lệ hại như vậy. Mạnh Cảnh Chu kinh động như gặp phải tiên nhân, quyếu dụng không thôi. Mặc dù chưa nghe nói qua thời kỳ thượng cổ còn có một cái môn thần thông như thế, thế nhưng từ danh tự có thể phán đoán, liền biết được pháp thuật này là mạnh tới đáng sợ rồi. Nói không chừng chính là bởi vì cái môn pháp thuật này quá mạnh, bị liệt là pháp thuật cấm kỵ, lúc này mới là thất truyền. Hai người lúc này tới phương trượng thất tìm tới Đoạn Trần đại sư. Đại sư, chúng ta đã đem sự tình nói cho tông môn rồi. Nhanh tới như vậy sao? Đoạn Trần đại sư lại cúi đầu nhìn thoáng qua mình, hắn chỉ viết được mới một nửa phong thư mà thôi. Thư của hắn còn chưa có viết xong, viết xong lại còn phải phái người đưa thư đến chùa Tây Phương. Làm sao thời gian cũng là muốn hơn 10 ngày. À, chúng ta có bí pháp đưa tin đó mà. Đoạn Trần đại sư trong lòng tự nhủ, không hổ là đệ tử tiên môn, mình cái loại tiểu môn tiểu hộ này không có cách nào so sánh à. À, hai vị đệ bằng đăng là có chuyện sao? Đại sư đã nói Tam Mục Quỷ Tăng cùng với là Không Động Âm Ảnh kia hạ dược cho người phục dụng vong tình đan, hay chúng ta muốn thấy vong tình đan một lần? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lần đầu tiên nghe nói tới cái đan dược khiến cho người ta trở nên không có tình cảm, rất là tò mò. Bần tăng đã phái người tiến đến cứ điểm của hai tên quỷ đó rồi, bên trong cứ điểm cũng còn lưu lại một chút vong tình đan, không bằng đỡ bần tăng viết xong cái phong thư này, theo hai vị cùng nhau đi tới cứ điểm nha. Vậy làm phiền đại sư rồi. Tam Mục Quỷ Tăng cùng với là Không Động Âm Ảnh đều là lão quỷ vô cùng cẩn thận. Bọn hắn lo lắng nhiệm vụ mà vô tình giáo giao cho bọn hắn tiết lộ ra ngoài, bởi vậy một mực không có mời chào thú hạ, mà là tự mình đi hoàn thành mỗi một lần nhiệm vụ. Trước khi trên đường đến cứ điểm của hai con quỷ, Đoạn Trần đại sư cùng với Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nói chuyện khác liên quan tới tình báo của hai con quỷ này. Một lát sau, chính là chỗ này. Đoạn Trần đại sư mang hai người tới trước một cái dòng sông. Đây là xuyên qua khai hoàng thành, dòng sông cung cấp nguồn nước cho người dân ở trong thành, gọi là kênh đào. Kênh đào có nước sông trong suốt là kết quả mà khai hoàng tự tỉ mỉ duy trì. Tại sau khi Đoạn Trần đại sư mở dòng sông rất nhanh liền xuất hiện vấn đề. Thường có người vứt bỏ rác rưởi vào bên trong sông, dẫn đến dòng sông dơ bẩn không chịu nổi, uống một ngụm cũng là có thể sinh bệnh. Lúc này Đoạn Trần đại sư mới không thể không phái người đến bảo trì nước sông. Cứ điểm của bọn hắn ngay tại dưới đáy của sông Kinh Đào. Ba người Lục Dương nhảy vào trong sông, bơi tới đáy sông. Đáy sông có một khối trống rỗng, đi qua mới là phát hiện là tân nhân của Khang Hoàng Tự đang đem một cái khối bùn cát cùng với nước bùn này thanh lý ra ngoài, lại đào sâu mấy mét, hiển lộ ra cứ điểm bên dưới. Ở chính giữa kênh đào cùng với cứ điểm cách một cái tầng màng nước thật là mỏng và trong suốt, không đến mức khiến cho nước sông chìm vào bên trong cứ điểm. Ba người bọn họ xuyên qua màn nước tiến vào bên trong cứ điểm này. Bên trong cứ điểm, các tăng nhân vội vàng kiểm kê tịch thu được vật tư, một rương linh thạch đăng ký tạo sách cất vào bên trong nhẫn trữ vật. Đoạn Trần đại sư gọi cái vị tăng nhân dẫn đầu tới đây nói với hắn hai câu, tăng nhân dẫn đầu liền đem mấy cái bình đan dược đưa tới. Cái này chính là vong tình đan. Đoạn Trần đại sư đổ ra mấy cái viên đan dược màu trắng, nhìn thì bình thường không có gì lạ. Căn cứ theo kết quả su hồn từ hai cái lão quỷ, phục dụng một viên đan dược liền có thể khiến cho người ta mất đi tình cảm trong vòng 3 năm tới 5 năm. Đây là dược hiệu đối với phàm nhân, nếu để cho tu sĩ phục dụng, tu sĩ tu vi càng cao, thời gian mất đi tình cảm sẽ là càng ngắn à. Ở, thần kỳ như vậy sao? Lục Dương gật đầu phân tích. Trước đây từng su hồn đối với cao tầng của vô tình giáo bắt được rồi, cũng không phát hiện ra đồ vật cùng loại với vong tình đan này. Xem ra vong tình đan này là mấy năm gần đây mới nghiên cứu ra được. Bằng không thì cũng sẽ không bốn phía tìm người thí nghiệm như vậy. Vừa dứt lời, Lục Dương trực tiếp nuốt vong tình đan vào. Sau khi nuốt xong vong tình đan, Lục Dương phản phất cảm thấy sự vật trên thế gian hết thảy đều cũng không còn ý nghĩa gì. Sau đó tư duy lại là thanh tĩnh trước nay chưa từng có, được mấy hơi thở. Dược hiệu đã qua đi, tình cảm giống như là thủy triều vọt tới, Lục Dương khôi phục lại bình thường. Khó trách nhiều người như vậy phục dụng đan dược sau đó liền đi xuất gia. Cái này thật đúng là có chút thú vị rồi. Mạnh Cảnh Chu cũng phục dụng một viên, con ngươi đột nhiên co rút lại, thân thể chấn động mạnh một cái, cảm thấy nội tâm của mình cực kỳ yên tĩnh, trạng thái tốt nhất trước nay chưa từng có à. Sau mấy hơi qua đi, dược hiệu cũng là qua đi. Hả? Người phản ứng làm sao lại lớn như vậy? Lục Dương buồn bực. Khóe miệng của Mạnh Cảnh Chu không cầm được ý cười, không nhìn vào Vong Tình Đan giống như là bảo vật mà nói. Ý đồ tốt à, từ khi Thái Dương phong ấn giải khai một tầng, sau khi Thái Dương chi lực gia tăng, độc thân linh căn của ta liền ngon ngoe muốn động, ta một mực cần phân ra một phần tinh lực để mà áp chế tà hỏa à. Mạnh Cảnh Chu càng nói càng hưng phấn rồi. Vừa rồi sau khi ta phục dụng đan dược này, tà hỏa biến mất đi, tinh thần chi lực của ta tập trung cao độ, thân thể tốt cực kỳ luôn. Hắn cảm giác sau khi phục dụng Vong Tình Đan, chiến lực đều là tăng lên một cái cấp độ. Lục Dương thầm nghĩ, trạng thái vừa rồi của lão Mạnh kỳ thật cũng là dễ lý giải à. Suy sụp. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy giận tím mặt. Người mới suy sụp á, cả nhà ngươi suy sụp á. Đợi một chút coi, ấy giống như miêu tả bên trong sách, một đêm sương tiêu đáng giá ngàn vàng, ấy chính là cảm giác này. Ấy đừng quản nói như thế nào, dù sao đây mới thật sự là đầu tốt. Mạnh Cảnh Chu kiểm tra một chút trạng thái thân thể của mình, không có tác dụng phụ gì. Vô Tình Giáo vẫn là biết cách làm người nha. Vong Tình Đan này đúng là đồ tốt rồi. Lục Dương gật gật đầu, không đề cập tới cho lão Mạnh có tăng thêm đặc thù, chỉ là giá trị thực dụng rất là cao rồi. Với một viên đan dược này, để cho phàm nhân vong tình 3 năm tới 5 năm. Thế thì tróc xuống điểm bột phấn, chẳng phải là có thể khiến cho phàm nhân vong tình mấy canh giờ. Dưới trạng thái vong tình, tinh thần chi lực tập trung cao độ, tư duy so với bình thường đều là sinh động hơn. Nếu là dùng tại bên trong khoa cử, trong cuộc thi, cũng sẽ không vì nguyên nhân đề bài mà lo nghĩ. Hiệu suất làm bài cùng với thành tích đều sẽ tăng lên trên diện rộng rồi. Trị liệu cái loại bệnh hoạn như là thất tình, hiệu quả hẳn là không tệ à. Lục Dân càng nghĩ càng thấy được giá trị của Vong Tình Đan đúng là không thể đo lường. Đây là đan dược tuyệt hảo, có thể giúp tập trung lực chú ý, đề cao hiệu suất làm việc, còn có thể trị liệu cái loại bệnh tật về tinh thần, thậm chí giúp cho tu sĩ phục dụng, còn có thể trợ giúp tu sĩ nhanh chóng nhập định à. À đúng rồi đại sư, có biết Vô Tình Giáo vì cái gì lại muốn phát minh ra cái loại Vong Tình Đan này hay không? Dường như là bởi vì nhị sư huynh của Lục Thế Chủ tại Phật Quốc chúng ta bên này ngẫu nhiên tiếp xúc qua cao thần của Vô Tình Giáo, đều bị nhị sư huynh của Lục Thế Chủ chọc cho tới là khí huyết không tâm, cần dùng Vong Tình Đan để mà bình phục tâm cảnh đó mà. Ấy, phùng phí của trệ, Vong Tình Đan tốt như vậy, dùng nó chỉ vì cái chuyện này. Lục Dương lắc lắc cái đầu, cao tầng Vô Tình Giáo này tâm cảnh không được à. Đầu tiên là sư tôn, sau đó là nhị sư huynh, làm sao tùy tiện đến mỗi một người đều có thể phá mất tâm cảnh của bọn hắn như vậy, vậy còn vô tình cái gì? Tam Mục Quỷ Tăng bên kia có biết phương pháp phối tạo Vong Tình Đan này hay không? Đoạn Trần đại sư lại là lắc đầu. Không biết à, từ bên trong trí nhớ của bọn hắn mà thấy, phương pháp phối tạo Vong Tình Đan là cơ mật của Vô Tình Giáo. Chỉ sợ trưởng lão Vô Tình Giáo bố trí nhiệm vụ cho bọn hắn cũng không biết phương pháp phối tạo đâu. Lục Dương khẽ thở dài, cảm thấy rất là tiếc nuối. Hắn có lòng nắm giữ phương pháp phối trộn Vong Tình Đan, khai quật tiềm lực của Vong Tình Đan, thay Vô Tình Giáo kiếm tiền. Vô Tình Giáo lại không cho hắn cơ hội này, quả nhiên là không cho bản thiếu giáo chủ để mặt mũi mà. Trong không gian tinh thần, bản thiên mặc dù không biết phương pháp phối tạo, nhưng bản thiên biết luyện chế Vong Tình Đan cần tháo dược gì. Lục Dương nghe vậy đặc biệt kinh ngạc rồi. À, tiên tử, người còn có bản lĩnh này hay sao? Bất Hủ Tiên Tử chống nạnh, rất hưởng thụ cái vẻ mặt kinh ngạc của Lục Dương, đầu nhanh ngửa đến trên trời rồi. Kia là đương nhiên, bản tiên là vì luyện được tuyệt thế quyền pháp, đối với dược tính của thảo dược, thế nhưng là cực kỳ có nghiên cứu luôn. Lục Dương lúc này nhớ lại, quyền pháp của tiên tử thoát thai từ dưỡng sinh quyền, mà dưỡng sinh quyền bao quát là hán quả quyền, tam đậu quyền, bách thảo quyền, khô căn quyền, nói chung là tùm lum quyền. Đối với dược tính của thảo dược không có nghiên cứu thật đúng là luyện không có ra. Để bản tiên nhìn coi, Vong Tình Đan này bên trong có cam thảo, tam linh hoa, lá bồ đề. Bất Hủ Tiên Tử nói một hơi trên 100 loại thảo dược, còn có thể tinh chuẩn nói ra cái cách phối trộn. Thủ pháp luyện chế thì nhìn không có ra. Bất Hủ Tiên Tử không có am hiểu về luyện đan, đối với phương diện này cũng không có nghiên cứu qua. Bất quá nguyên lý luyện đan cùng với nấu cơm đều không khác gì mấy đâu, đều là đem tảng đá thảo dược dược dược gì đó ném vào bên trong một cái nồi, sau đó nấu lên. Bản tiên có thể nghiên cứu một chút nguyên liệu Vong Tình Đan này xào thành một bàn đồ ăn, hẳn là hiệu quả đều là như vậy. À không đúng, hiệu quả khẳng định sẽ là tốt hơn. Mặc dù bản tiên sẽ không làm ra dông tình đan gì đó, nhưng bản tiên sẽ làm ra vong u cơm. Ấn Thiên Tiền bọn hắn ăn một bàn liền đi ngủ luôn, thỉnh ngủ liền quên có nếm qua hay không. Thế là bản tiên lại làm một bàn cho bọn hắn ăn, thời điểm trí nhớ bọn hắn không tốt là có thể ăn mười mấy bàn thức ăn luôn. Dông tình, dông u gì đó đều là tương thông mà, dựa theo bản lĩnh của bản tiên rất nhanh đã có thể nghiên cứu ra được rồi. Như thế là được rồi. Lục Dương lúc này cả kinh mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người, vội vàng ngăn cản ý nghĩ của Bất Hủ Tiên Tử. Giúp đến nơi này là đủ rồi, nếu còn giúp thêm nữa sẽ là nguy hiểm cho mọi người à. Thay vào đó cứ bắt lấy cao tầng của Vô Tình Giáo bị nhị sư huynh khí đến đi, vẫn là để cho hắn ăn vong u cơm này. Hay cơm trước khi bị sử trảm mà, để hắn ăn ngon một chút cũng không tính là bạc đãi à. Ý tiên nhân nấu cơm bao nhiêu người đều cầu còn không có được, ý cơ duyên đầy trời à. Mà mặc dù vẫn còn không biết rõ phương pháp phối chế đan dược, nhưng biết được vong tình đan có những thảo dược nào cũng là một chuyện tốt rồi. Vì luyện chế đan dược, Vô Tình Giáo tất nhiên sẽ là diện tích lớn mua sắm hoặc là trồng những thảo dược này. Nó không chừng có thể trợ giúp Đái Sư Huynh lần theo manh mối này tìm tới tung tích của Vô Tình Giáo. Chỉ bất quá đan dược này cần trên 100 loại thảo dược, có hơi nhiều. Cái này là mình phải chết bao nhiêu lần mới có thể đem hết tin tức truyền về đây ta? Chùa Tây Phương, quốc chủ của Phật Quốc, Minh Ngữ đại sư trụ trì của chùa Tây Phương cầm Phật Châu, bình tĩnh nhìn khách tới, đoàn người ở ngoài ngàn dặm. Khấn quần đạo hữu, chuyện của Vô Tình Giáo bản tự đã biết được rồi, tự sẽ điều động tăng lữ tiến về tầng thành trì, chùa miếu để mà điều tra, tìm được tác nhân Vô Tình Giáo, để cho Phật Quốc trở nên thanh tịnh à. Hắn là Khương quần đạo hữu không tin Phật Quốc có thể xử lý tốt sự tình của Vô Tình Giáo sao? Cái đám quan chức đi theo đại hoàng tử Khương Quần đến đây âm thầm nhíu mày, xem ra Phật Quốc có ý rằng là chuyện này thuộc về sự vụ nội bộ của Phật Quốc, không nguyện ý để đại hạ nhúng tay đây. Phật Quốc các ngươi, nếu là có thể xử lý tốt, còn có thể để cho tu sĩ của đại hạ chúng ta phát hiện ra tung tích của Vô Tình Giáo trước sau. Tu sĩ đại hạ chúng ta mới tới có mấy ngày đã phát hiện rồi, làm sao Phật Quốc các ngươi bao nhiêu năm cũng không có phát hiện ra được vậy? Minh Ngữ đại sư cũng là có chút bất đắc dĩ rồi. Vương triều Trung Ương đại lục càng diệt 3 lần, Phật Quốc từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, tự là có ỷ vào, chỉ là ỷ vào này là không thể bại lộ, hợp tác cùng với đại hạ có khả năng khiến cho ỷ vào của bọn họ bị bại lộ ra ngoài. Hai nước thương lượng, nhất là dính đến chiều sâu hợp tác, là muốn dựa theo quy củ. Sau khi đại hạ biết được sự tình của Vô Tình Giáo, liền phái đại hoàng tử Khương Quần làm đại biểu hiệp đàm hợp tác giải quyết công việc. Rất đáng tiếc ở ngay bước đầu tiên đã gặp phải trở ngại rồi. Không biết đại hoàng tử muốn ứng đối thế nào, đám quan chức đều chú ý tới cử động của đại hoàng tử. Đại hoàng tử lúc này chỉ là mỉm cười, dường như sớm đã ngờ tới phản ứng của Phật Quốc rồi. Chuyện này cũng là hợp tình hợp lý à, tìm kiếm tung tích của Vô Tình Giáo tất nhiên là phải dùng thần thức tìm kiếm. Cứ như vậy chẳng phải là muốn đem Phật Quốc tìm úp sấp, đổi lại ai cũng là sẽ không đồng ý đâu. Vô Tình Giáo tự nhiên là thuộc về sự vụ nội bộ của Phật Quốc rồi, đại hạ chúng ta nhúng tay là vượt biên à. Đại hạ chúng ta xưa nay đều giảng quy củ, sự tình vượt quá giới hạn chúng ta tất nhiên sẽ không làm, cho nên đại hạ chúng ta nghĩ đến một cái phương pháp tốt nha. Hắn từ bên trong nhẫn trữ vật trên tay lấy giấy ra, phái người đưa cho Minh Ngữ đại sư. Đây là Mạnh Quân Tử tiền bối viết thư mời, tiền bối nói đã hướng tới Phật Quốc từ lâu, vẫn muốn gia nhập Phật Quốc, quy y Phật môn. Đáng tiếc tìm không thấy cơ hội thích hợp gì, hôm nay vừa vặn muốn nhờ cơ hội lần này muốn gia nhập Phật Quốc, còn hy vọng Minh Ngữ đại sư có thể cho tiền bối ấy một cái cơ hội đi. Chắc hẳn là Mạnh Quân Tử tiền bối gia nhập Phật Quốc lại xử lý công việc của Vô Tình Giáo, không coi là đại hạ chúng ta vượt biên ha. Mà lúc này ở một chỗ khác, ế cái con mẹ gì, tập thể Mạnh gia chúng ta đều gia nhập Phật Quốc đi. Thời điểm Mạnh Cảnh Chu nghe được tin tức này trợn mắt há hốc mồm, thì đều là cầm không vững, ầm một tiếng rơi tại trong mâm, thức ăn chay trong mâm cũng là không dễ ăn à. Làm sao tại Phật Quốc du ngoạn đến được có một nửa, mình đã biến thành người của Phật Quốc rồi, ta chỉ là đến du ngoạn thôi à. Liền nói ngoại hiệu không có gọi sai à nha, ngươi cùng với Phật môn hữu duyên à, Mạnh Phật tử. Nghe được cái tin tức này, Lục Dương vốn ngồi tại mép giường trực tiếp ngửa người cười lăn lộn ở trên giường. Cười một hồi, Lục Dương rốt cuộc cười đến mệt mỏi, có lòng tốt giúp Mạnh Cảnh Chu chuyển đi cái sự chú ý, vỗ vỗ bờ vai của hắn ta. Hay được rồi, đừng nghĩ đến cái chuyện gia nhập Phật Quốc, ra ngoài di chuyển 2-3 vòng thay đổi tâm tình đi. Theo thời gian tổ chức của lễ tống Phật sắp đến, mắt trần có thể nhìn thấy Khai Hoàng Thành đã náo nhiệt lên. Phàm nhân nơi khác, tu sĩ nơi khác đều đuổi đến Khai Hoàng Thành. Chân dung của hai người Lục Dương càng là bị dán tại cửa thành để làm tuyên truyền. Mặc dù Lục Dương từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái điều này không giống như là đang tuyên truyền, càng giống như là cái lệnh truy nã hơn à. Bất kể nói như thế nào, tướng mạo của hai người Lục Dương đã rộng rãi cho người ta biết đến, muốn đi ra ngoài cần ngụy trang mới được. Mặt nạ khinh bạc dán ở trên mặt, mặt của hai người biến thành một cái bộ gương mặt khác, liền rời khỏi Khai Hoàng Tự. Hai người Lục Dương sau khi đeo lên mặt nạ, từ bộ dáng đến khí tức đã hoàn toàn thay đổi, giống như là một người khác, lẫn trong đám người không chút nào thu hút cả. Tới đi hai bác cháu. Lục Dương nhìn thấy đồ chơi mới mẻ rất là hiếu kỳ. Đầu bếp đầu đường nấu lấy không biết là thứ gì, chỉ có thể nhìn ra ngoài là một cái nồi lớn rất là sền sệt, ùng ục nổi lên bọt khí. Đi ra đường khắp nơi đều có thể thấy được cửa hàng tương tự mà nói, đây thuộc về đặc sản của Phật Quốc rồi. Đói liền. Đầu bếp múc đầy hai cái muôi cháo cho vào bên trong bán, nhìn không có một chút nào thèm ăn cả. Lục Dương nếm thử, dở khóc dở cười, hương vị cũng là một cái lời khó mà tả hết à. Trước đó thì chỉ là một mực ăn chay ở Khai Hoàng Tự, hoặc chính là đến nhà của Thôi Thiện Nhân ăn một bữa, hương vị đều rất không tệ, dẫn đến mình vẫn cho là trù nghệ tại Phật Quốc trên cả tiêu chuẩn rồi. Tài đèn nói làm sao không thấy có người đại hạ một cái này, y thứ đồ chơi này, ăn làm sao nổi. Mạnh Cảnh Chu ăn hai miếng nhịn không được mà nói, cháo của Phật Quốc nếu là thật sự ăn ngon, sớm đã có người Phật Quốc đi đến đại hạ để mà bán rồi. 30 vạn năm đều không có truyền đi, có thể thấy được hương vị cháo của Phật Quốc này là có bao nhiêu khác với bình thường. Tối thiểu nhất là không hợp khẩu vị của người đại hạ. Hai người đi ra ngoài mạo hiểm đúng là gặp khó rồi. Chậm rãi ăn cháo, không ăn thì quá lãng phí đồ ăn. Ăn vô còn không bằng lãng phí đồ ăn đi. Lão Mạnh à, người có cái loại pháp thuật ngăn cách hương vị kia không? Ta mà có thì đã sớm thi triển rồi. Hai vị đại sư. Không có chút thanh âm quen thuộc vang lên, giống như là đang gọi Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Hai người theo bản năng ngẩng đầu, nhận ra người tới. Thôi cô nương. Bây giờ bọn hắn đã qua ngụy trang, không ai có thể nhìn ra bọn hắn, ngoại trừ người của Thôi gia. Bọn hắn trước đó đi đến nhà của Thôi Thiện Nhân dùng chính là cái bộ gương mặt giả trang này. Thật đúng là hai vị đại sư. Thôi Tước Nhi không nghĩ tới sẽ gặp phải hai người Lục Dương ở cái quán nhỏ như thế này. Trước đó nàng còn tưởng rằng là nhìn lầm. Dù sao rất ít có tu sĩ nào nguyện ý tới cái chỗ như vậy. Thôi cô nương làm sao cũng ở nơi đây vậy? Thôi Tước Nhi chỉ cái đội ngũ bưng bát ở cái đó không xa. Đầu năm ngày 15, 25 phụ thân của ta đều sẽ tới nơi này phát cháo. Hôm nay là mùng 5 tháng 5 nha. Lục Dương giật mình, khó trách sẽ được gọi là Thôi Thiện Nhân. Con tưởng rằng là người hướng Khai Hoàng Tự quyên tiền hương hỏa nhiều, không nghĩ tới thật sự là người ta làm chuyện từ thiện. Đúng rồi, thôi cô nương, ngươi một lát có chuyện gì không? Chúng ta đối với cái mảnh địa giới này còn chưa quen cuộc sống ở đây, có thể dẫn bọn ta đi dạo một vòng cái Khai Hoàng Thành này không hả? Lục Dương lúng ta lúng túng hỏi. Vốn cứ nghĩ hai người tùy tiện đi dạo một vòng là được rồi, không phiền phức tới tăng nhân của Khai Hoàng Tự. Ai ngờ đến lần đầu tiên đi ra ngoài này đã có được bữa ăn không quá đáng tin cậy. Nếu là cứ như thế đi lung ta lung tung, còn không chừng sẽ đụng phải cái đồ chơi hiếm lạ gì khác à. Thôi Tước Nhi lúc này liền sảng khoái đáp ứng. Được rồi, bất quá ta vốn là chuẩn bị đi tìm bằng hữu dạo chơi. Hai vị đại sư có để ý tới cái việc cho bằng hữu ta đi theo không? Nàng cũng rất thích náo nhiệt nha. Lục Dương khoát ta cười. Vậy thì thật tốt rồi, hai người chúng ta cũng là thích náo nhiệt. Vậy ta nhanh chóng đi trước, đợi chút nữa gặp. Thôi Tước Nhi chú ý tới phát cháo bên kia có chút bận biểu, không có ý định ở chỗ này lười biếng, tranh thủ thời gian chạy tới hỗ trợ cho Thôi Thiện Nhân. Qua gần nửa canh giờ, hai người Lục Dương rốt cuộc cũng ăn xong một cái bữa chật vật này. Thôi Tước Nhi bên này cũng là vội vàng làm xong rồi. Để cho hai vị đợi lâu. Thời gian vừa vặn, chúng ta đi thôi, vừa dặn để cho chúng ta quen biết cái vị bằng hữu của cô nương. Đi. Thôi Tước Nhi khí thế dâng cao đi ở phía trước. Hai người Lục Dương vốn cho rằng bằng hữu của nàng sẽ là tiểu thư của gia đình giàu có nào đó, lại không nghĩ rằng càng đi càng lệch, một mực hướng chỗ sâu của cái khu ổ chuột mà đi đến. dường như là phát giác ra được cái sự nghi hoặc của hai người. Thôi Tức Nhi quay đầu ngượng ngùng giải thích nói: là bằng hữu mà ta quen biết khi còn bé lén trộm đi ra ngoài. Lục Dương lộ ra một cái nét mặt cổ quái, đường này làm sao quen thuộc như vậy. Rốt cuộc Thôi Tức Nhi gõ vang cửa của một gia đình. Xảo xảo nè, ta tới rồi, mở cửa đi. Tức Nhi tỉ tỉ, ta đến liền. Gia đình kia mở cửa chính là Đường Sáu Sáu, trước đây từng tới khai hoàng tử. Hai vị này là? Đường Sáu Sáu hưng phấn mở cửa, nhìn thấy hai người Lục Dương thì có chút ngoài ý muốn rồi. Trong ấn tượng Tức Nhi tỉ tỉ chưa từng dẫn người xa lạ tới nhà bọn hắn à. Để tôi giới thiệu một chút, vị này là Lục Đại Sư, vị này là Mạnh Đại Sư. Thôi Tức Nhi thấy hai người Lục Dương ngụy trang, cảm thấy đại khái là không nguyện ý lộ ra, liền không có giới thiệu tên đầy đủ. Đường Sáu Sáu nghe được họ có hai người này, lộ ra cái vẻ kinh ngạc rồi. Liên tưởng đến nhà của Tức Nhi tỷ tỷ trước đó phát sinh sự tình, cùng với tiên truyền phô thiên cái địa kia, không khó đoán ra thân phận của hai người này. Khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng. Mau mau, mời vào. Ca ca ơi, có khách tới nè. Tức Nhi tới thì Tức Nhi tới đây, còn gọi là khách nhân nào tới chứ. Thật là có khách nhân hả? Đường Sáu Sáu lúc này vụng trộm dùng cùi chỏ chọt vào hông của Đường Truyền Võ hai lần. Hai vị này nhưng là đại sư chân chính nha, một vị là Lục Đại Sư, một vị là Mạnh Đại Sư, nói chuyện khách khí một chút. Con ngươi của Đường Truyền Võ co rụt lại, đại khái đoán được thân phận của hai người Lục Dương rồi. Chào ngươi. Lục Dương giả bộ như lần đầu tiên gặp được Đường Truyền Võ. Ôi chào ngài, ta gọi là Đường Truyền Võ. Không biết vì cái gì Đường Truyền Võ gặp gỡ Lục Dương không hiểu câu này, phán phất mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, giống như bí mật sẽ là bị nhìn thấu vậy. Không có khả năng, không có khả năng à. Xem như đại nhân vật bên trong truyền thuyết cũng không có khả năng nhìn thấu bí mật của hắn ta. Năng lực quay ngược thời gian chỉ có mình hắn biết, cũng chỉ có hắn mới có thể lưu giữ lại ký ức trong khi thời gian đảo lưu. Như đang học tập dược lý à. Mạnh Cảnh Chu chú ý tới đặt trên mặt bàn một cái bản thư tịch đang mở ra, phía trên bày ra lấy các loại thảo dược phổ biến. Ca ca là học đồ của Hiệu Thuốc mà. Đường Sáu Sáu kiêu ngạo giới thiệu ca ca mình. Biết chữ à? Mạnh Cảnh Chu hơi có chút kinh ngạc, bởi vì xác suất trẻ em ở khu ổ chuột biết chữ đều là không cao. Ồ, là Tức Nhi vậy. Thôi Tức Nhi gõ một cái vào ốc của Đường Truyền Võ. Nói bao nhiêu lần gọi là tỉ tỉ. Đường Truyền Võ lộ ra cái vẻ mặt ghét bỏ, chính là không gọi. Lục Dương lộ ra nụ cười hiểu rõ, nhìn thấy cái tên tiểu tử Đường Truyền Võ này là thầm mến Thôi Tức Nhi rồi. Cũng đúng à, quen biết từ nhỏ, Thôi Tức Nhi có dáng dấp cũng rất là xinh đẹp, tâm địa thiện lương, thầm mến nàng cũng không thể nào bình thường hơn được. Đang lúc Lục Dương muốn cười trêu chọc đôi câu, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, cửa gỗ vỡ vụn, mấy cái tên thân mặc hắc bào thần bí xâm nhập vào nhà của Đường Sáu Sáu. Vành nón của cái tên mặc hắc bào vẽ lấy ký hiệu Khô Lâu Hồng Phấn. Đường Truyền Võ nhận ra ký hiệu Khô Lâu, thật sắc đột biến rồi. Người của Khô Lâu thần giáo. Tên cầm đầu phát ra một cái tiếng cười rất là quái dị, không giống như là con người. Sóc mũ trùm lên lộ ra khuôn mặt sừng phúc tựa như là bị nước ngâm qua bình thường. Tiểu tử, ta chính là một trong 28 tinh tú của thần giáo Giác Hộ Pháp đây. Lấy đồ chân của thần giáo ta, ngươi cho rằng chốn ở chỗ này chúng ta sẽ không tìm ra được sao? Giác Hộ Pháp liếm môi một cái, nhìn quanh mấy người Lục Dương, chỉ là một cái đám phàm nhân yếu đuối không đáng nhắc tới. Người nói là chủ động giao ra, chúng ta sẽ cho ngươi một cái toàn thây, hay là ta đem các ngươi đều băm thành thịt nát đây. Đường Truyền Võ nói thầm một tiếng, con mẹ nó không ổn rồi. Hắn luôn luôn hành sự cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị người của Khô Lâu thần giáo phát hiện. Tu sĩ quả thật là có đủ loại thần thông không thể lường được mà. Hiện tại trong đầu của Lục Dương tràn đầy dấu chấm hỏi. Khô Lâu thần giáo là cái giống gì? Làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua? Bây giờ chỉ là luyện khí đại viên mãn cũng có thể làm hộ pháp được sao? Về phần Đường Truyền Võ lúc này, hắn chỉ hận mình tuổi tác không đủ, không có tu được pháp thuật gì. Bằng không thì cũng không phải gặp mặt với tu sĩ lại là bị động như vậy. Đối với thủ đoạn của tu sĩ cũng là biết rất ít, chỉ có thể không ngừng tập võ để tăng cường bản thân. Thời điểm tại 3 tháng trước, hắn ra khỏi thành hái thuốc, bởi vì địa điểm hái thuốc có khoảng cách quá xa một lần, đến đi đều mất thời gian cả ngày. Cho nên học đồ có hiệu thuốc bình thường đều sẽ ở nơi hái thuốc nghỉ ngơi 2-3 ngày. Đường Truyền Võ cũng không có ngoại lệ. Hắn tìm cái phiến ốc đảo để mà nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên không có chuyện gì phát sinh, nhưng mà đến đêm khuya ngày thứ hai, có người lão đảo ngã nghiêng chạy đến ốc đảo. Người kia trên thân bị trọng thương, không ngừng chảy máu, cho đến chết đều là ôm thật chặt một cái hộp gỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Đường Truyền Võ hắn không muốn chọc phải cái sinh sự gì, cảm thấy có chuyện lớn sắp phát sinh rồi, cũng không để ý ban đêm đi đường gặp nguy hiểm, chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn còn chưa kịp rời đi, liền có người mặc hắc bào mang theo ký hiệu Khô Lâu Hồng Phấn bao bọc vây quanh ốc đảo. Lo lắng Đường Truyền Võ để lộ ra bí mật gì, liền vận dụng pháp thuật khiến cho thể nội xương cốt của Đường Truyền Võ nhanh chóng sinh trưởng, đâm xuyên qua thân thể với trái tim của hắn ta, giết chết hắn ta. Thời điểm luân hồi lần thứ hai, Đường Truyền Võ như cũ đợi đến người kia tử vong, mở ra cái hộp gỗ, phát hiện bên trong là một viên đan dược không biết và một khối nhỏ mảnh vỡ. Hắn chuẩn bị mang theo đan dược chạy trốn, nhưng đã chậm một bước, hắc bào lại lần nữa là vây quanh ốc đảo giết chết hắn đi. Lại luân hồi tới lần thứ ba, Đường Truyền Võ tìm tới đan dược, sau đó trực tiếp nuốt vào, đau đớn khó nhịn lâm vào bên trong hôn mê. Trong lúc hôn mê, bị người hắc bào giết chết đi. Lại lần thứ tư luân hồi, Đường Truyền Võ không cân nhắc sự tình của hộp gỗ nữa, sáng sớm liền chuẩn bị trốn về Khai Hoàng Thành. Nhưng không nghĩ tới người hắc bào đã sớm ở phụ cận bố trí quay quanh trùng điệp. Bất kỳ người nào đều không được rời khỏi cái phiến khu vực này, chạy trốn thất bại lại là bị tử vong. Luân hồi tới lần thứ năm, chạy ra khỏi vòng vây, chết ở bên trong bão cát đột nhiên xuất hiện. Rồi lần thứ sáu, lại lần thứ bảy. Đường Truyền Võ không ngừng luân hồi, rốt cuộc cũng làm rõ là đầu đuôi sự tình. Những người hát bào này đều là thành viên của Khô Lâu Thần Giáo, thành viên đều là tu sĩ, thế lực trải rộng xung quanh 8 cái đại thành trì, cực kỳ khủng bố nha. Trong đó có một cái tên thành viên ham muốn bảo vật của thần giáo, trộm đi một cái viên tẩy tỷ đan cùng với một khối tàn phiến thần bí. Không biết cái nơi phát ra tàn phiến lại là cực kỳ sắc bén. Tại một lần luân hồi cuối cùng, hắn âm thầm mai phục trộm đi bảo vật của người đó. Người kia đã trọng thương, lại thêm hắn từ Khai Hoàng tự học trộm được Trường Thiếu Quyền. Cùng lúc trước mấy lần luân hồi đã quen thuộc đối với là chiến sáu lộ rồi. Đem người kia giết chết, cướp đi cái hộp gỗ, nuốt vào tẩy tỷ đan. Sau khi tỉnh dậy xuyên qua vòng vây, người của Khô Lâu Thần Giáo muốn truy hắn lại bị bảo cát nhiễu loạn trận cướp. Sau khi tẩy tỷ đan, thân thể của hắn mạnh lên, lại thêm đã sớm chuẩn bị đề phòng bảo cát rồi, lúc này mới chạy thoát. Không nghĩ tới sau 3 tháng vẫn là bị người của Khô Lâu Thần Giáo tìm tới cửa à. Phiền tối rồi. Nghe nói 28 tinh tú hộ pháp đều là đại nhân vật luyện khí kỳ đại viên mãn, xung đột chính diện khẳng định là không được rồi. Cũng không biết lần này muốn giết chết bao nhiêu lần mới có thể giải quyết được hết cái giác hộ pháp này đây. Trong đầu Đường Truyền Võ điên cuồng tính toán cho kế hoạch luân hồi tiếp theo. Lễ tắm Phật tại 10 ngày sau mở ra, hiện tại đã có rất nhiều tu sĩ ở nơi khác tiến vào bên trong Khai Hoàng Thành. Có lẽ có cơ hội lợi dụng những tu sĩ nơi khác này giao thủ với giác hộ pháp. Nhưng tu sĩ có thể giao thủ cùng với giác hộ pháp phải là trúc cơ kỳ mới được. Tu sĩ trúc cơ kỳ cũng là không dễ tìm à. Mà lại nghe nói giáo chủ của Khô Lâu Thần Giáo này chính là lão quái vật Nguyên Anh kỳ, mọi cử động có thể dẫn phát ra thiên địa dị tượng, càng là tinh thông trên trăm loại pháp thuật, cường đại đến nỗi là không thể tưởng tượng nổi rồi. Coi như là vượt qua cửa ải này, sau đó giáo chủ thần giáo lại nên xử lý như thế nào? Ê khoan, đợi một lát đã, giống như lần này cũng không cần luân hồi à. Đường Truyền Võ quay đầu nhìn về hướng Lục đại sư đang cúi đầu trầm tư cùng với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Mạnh đại sư. Thôi Tước Nhi và Đường Sáu Sáu dùng ánh mắt lộ ra cái vẻ cổ quái nhìn giác hộ pháp, có không hiểu, có nghi hoặc, có ý cười, chính là chỉ có không sợ hãi. Trong tay của mấy tên người hắc bào không ngừng có xương cốt duỗi ra lan tràn, rất nhanh liền trải rộng toàn bộ phòng. Xương cốt bén nhọn nhắm ngay bọn người Lục Dương, chỉ cần ra lệnh một tiếng, xương cốt sẽ lan tràn nhanh chóng, đem bọn hắn đâm thành tổ ong vò vẽ liền. À, thế nào, còn không giao ra bảo vật sao? Xem ra người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Giác hộ pháp cười lạnh không thôi. Hắn giết người rồi rời đi, Khai Hoàng tử coi như là muốn truy ra cũng không tìm tới tung tích à? Giác hộ pháp lúc này liếc mắt ra hiệu phần phó tả hữu. Động thủ! Y động thủ cái đấm chớ gì, không thấy bản thiếu gia đang suy nghĩ hay sao? Mạnh Cảnh Chu không nhịn được nói, bước nhanh đến phía trước, không nhìn bụi gai xương cốt gì, mặc cho xương cốt đâm vào trên thân. Hắn luôn cảm thấy quần áo của cái đám người hắc bào này là gặp qua ở đâu rồi. Còn người giác hộ pháp đột nhiên co rụt lại, xương cốt không thể phá vỡ, thế mà giống như là cẩu vĩ thảo vậy, đụng một cái liền gãy, căn bản không tạo ra được một chút tổn thương mảy may. Đây không có khả năng, người rốt cuộc là ai? Giác hộ pháp hét lớn, bỗng cảm thấy không ổn, lần này đụng vào một khối sắt cứng rồi. Mạnh Cánh Chu lười nhác nói nhảm với thằng này, phóng thích ra uy áp, không giận tự uy, bọn người giác hộ pháp tựa như là gánh vác núi sông nặng tựa là vạn cân, ầm một tiếng nằm rạp trên mặt đất, thất khiếu đều là chảy máu rồi. Người dám giết ta, dám chọc khô lâu thần giống chúng ta, coi như người chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ là bị chúng ta giết chết. Đừng tưởng rằng những người khác đều giống như ta, ta chỉ là một trong 28 vị hộ pháp có thực lực thấp nhất mà thôi. Ngoại trừ 28 tinh tú hộ pháp, phía trên ta còn có thất diệu hộ pháp, tứ tự hộ pháp, tả hữu hộ pháp, thánh nữ thánh tử, còn có giáo chủ thần bí khó lường. Lục Dương lúc này ngẩng đầu bừng tỉnh đại ngộ rồi. Ta nói ngươi cái bộ quần áo này thế nào thấy nhìn quen mắt như vậy, là ta gặp qua rồi à? Hắn từ bên trong ngọc bội lấy ra áo bào đen, khô lâu bên trên áo bào đen lấy tơ vàng ngân tiếng thiêu dệt mà thành, làm công tinh lương. Giác hộ pháp nhìn thấy áo bào đen trong tay của Lục Dương giống như là gặp phải quỷ, trong lòng có vô tận sợ hãi lan tràn, rốt cuộc khống chế không nổi thành âm. Đây chính là quần áo của giáo chủ mà. Lúc hắn đảm nhiệm cái chức hộ pháp, may mắn gặp được Bạch Cốt phu nhân một lần, ngồi ở bên trong núi thầy biển máu, vô số huyết bột, xương bột. Lục Dương nhớ lại quá trình tới Khai Hoàng Thành nói. Trên đường đi tới Khai Hoàng Thành này, trùng hợp gặp được một cái bộ Bạch Cốt tinh, tự xưng mình là Bạch Cốt phu nhân gì đó, muốn thu lão Mạnh để mà làm quản gia. Lão Mạnh thượng tay giải quyết rồi, thì ra cái nàng này chính là giáo chủ của các ngươi sao? Nếu không phải là người áo bào đen đến một chuyến, hiển lộ rõ ràng cảm giác tồn tại như vậy, Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đối với Bạch Cốt phu nhân cái loại tiểu lâu la này thật đúng là không có ấn tượng gì. Chuyện này sao có thể? Giáo chủ thế nhưng là tại 50 năm trước đã tối đang thành anh, chính là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ uy tín lâu năm. Giác hộ pháp như cũ không thể nào tin nổi, đây chính là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, không gì làm không được à? Lục Dương suy ngẫm một lát, vậy Bạch Cốt phu nhân này thật sự là lợi hại. 50 năm trước hắn khẳng định là đánh không lại Bạch Cốt phu nhân à? Ngược lại là không nghĩ tới Bạch Cốt tinh này còn có thuộc hạ, vừa vặn tới đây rồi lập tức tiễn dông tất cả các người đi luôn. Lục Dương quay đầu hỏi cái bọn người đường truyền võ. Các ngươi buổi chiều không có việc gì à? Muốn đi theo hai ta giải quyết thần giáo quái quỷ này hay không? Chúng ta tranh thủ tốc độ nhanh một chút, có thể còn kịp ăn cơm chiều. Đường truyền võ đầu óc cứng đờ, gật gật gật. Đầu óc có chút quá tải rồi. Đường 66 cùng với Thôi Tước Nhi ngược lại là biểu hiện tương đối hưng phấn. Chuyện này so sánh với chạy chơi xung quanh Khai Hoàng Thành đúng là thú vị hơn nhiều. Căn cứ theo kết quả su hồn của cái tên giác hộ pháp, hai người Lục Dương đã trực tiếp tìm tới hang ổ của khô lâu thần giáo, không nói nhiều lời trực tiếp đại khai sát giới rồi. Kẻ nào dám xông vào thần giáo ta? Ê, tình tu hộ pháp cứu ta! Ủa, thất diệu hộ pháp cứu ta! Tấn tận hộ pháp cứu ta! Ê, trả hữu hộ pháp cứu ta! Đừng xấu xảo, người thân là phân thân bồi dưỡng cho bản tọa. Cả người nếu dám giết ta liền dẫn bạo máu tươi trên người của Đừng xấu xảo. Thánh nữ cứu ta! Thánh tử ơi cứu ta! Cuối cùng cũng xong rồi. Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu một đường giết sạch khô lâu thần giáo, trừ bỏ 6 cái cứ điểm, động tác tương đối là cấp tốc à. So với dự đoán còn nhanh hơn à. Hay à, trước đó giết quá nhanh đi, lại nói dáng dấp Đường 66 có phải cùng với là tả hộ pháp có cái điểm giống hay không? Tả hộ pháp trước khi chết còn nói mấy cái lời gì đó à? Mạnh Cánh Chu lúc này nhún vai. Đại khái là loại hình bồi dưỡng xong dùng để đoạt 6 phân thân á mà, không quan trọng, dù sao tả hộ pháp cũng đã chết rồi. Nhà đầu kia biết quá nhiều, ngược lại dễ dàng xuất hiện vấn đề tâm lý à? Thì cũng phải. Toàn bộ hành trình, ánh mắt của Đường Truyền Võ đờ đẫn, còn chưa kịp phản ứng gì. Từ cái việc giác hộ pháp xâm nhập gia môn một khắc này, hắn đều nghĩ kỹ đến cái việc chết mấy chục lần, không ngừng luân hồi, ở bên trong khe hẹp để mà sinh tồn, chuẩn bị cùng với là khô lâu thần giáo đấu trí đấu dũng, nói không chừng còn có thể giải khai thân thế chi mê của tiểu muội. Làm sao một mức đến trưa đã là giải quyết toàn bộ rồi, còn chưa kịp tới dạng cơm chiều à? Khô lâu thần giáo này tên gọi cũng rất là bá khí, cũng không thấy có thứ gì đáng tiền. Hai người Lục Dương mang theo 3 người Đường Truyền Võ vơ vét tài bảo của khô lâu thần giáo, còn không có lưu lại được nhiều tài sản như là của Tam Mục Quỷ Tăng và Không Động Âm Ảnh nữa. Mạnh Cảnh Chu thì một bên vơ vét, một bên bất mãn lầm bầm. Người nói các người đang im đang đẹp, đặt cái gì mà khô lâu thần giáo nghe bá khí như vậy, khiến cho ta còn tưởng rằng so với dầu thần giáo bất hữu giáo cùng một cái cấp bậc, tưởng bắt được cá lớn, kết quả là một đám quỷ nghèo. Hai người Lục Dương là trải qua sự đời, đã rất ít có đồ vật nào có thể rơi vào trong mắt của bọn họ. Nhưng đối với ba người đường truyền võ thì khác biệt. Bất kỳ một cái vật phẩm nào ở bên trong khô lâu thần giáo, theo bọn hắn nghĩ đều là bảo vật có giá trị không nhỏ rồi. Tẩy tủy đan mà đường truyền võ trước đó dùng qua, Lục Dương vơ vét đi ra được mấy bình, đều là đồ chơi không đáng tiền. Một cái giọt tinh huyết của hắn cùng với lão mạnh đều có tác dụng hơn so với tẩy tủy đan. Đến hóa thần kỳ, trải qua nhiều lần bài trừ tạp chất, thân thể đã tựa như là thiên sinh địa dưỡng, không có một tia tạp chất nào. Máu, thịt, xương cốt đều là ẩn chứa linh lực cực kỳ khủng bố, đối với tu sĩ luyện khí trúc cơ đều là chí bảo rồi. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thì càng là không cần nói, thể phách của bọn hắn thậm chí đạt tới cấp độ hợp thể kỳ, càng là tăng tới kinh khủng. À đúng rồi, cái tên giác hộ pháp kia nói ngươi cầm lấy đồ vật của bọn hắn, ngươi rốt cuộc là lấy cái thứ gì vậy? Đường truyền võ sáng xích, không xác định là không hướng hai người Lục Dương nói ra chân tướng. Tẩy tỷ đàn không phải là cái đại sự gì, nhưng cái viên tàn phiến kia coi như là không tầm thường. Mặc dù không rõ lai lịch, nhưng sắc bén dị thường, tuyệt đối không phải là vật phẩm tầm thường. Mặc dù hai người Lục Dương thanh danh truyền xa, nhưng vạn nhất là thấy hơi tiền nói máu tham thì làm sao bây giờ? Hắn cắn răng, quyết tâm thử một lần, coi như bọn hắn thấy hơi tiền nói máu tham, mình cũng có thể làm lại mà. Ô, lần đó ta ra ngoài đi hái thuốc, ngẫu nhiên đụng phải người của khô lâu thần giáo, từ bên trong người của một tên sắp chết lấy được một cái hộp gỗ, trong hộp có tẩy tỉ đan cùng với là một cái miếng tàn phiến nha. Tàn phiến hả? Bị ta giấu ở địa phương khác rồi, không mang theo trên người. Đường truyền võ lo lắng, người có khô lâu thần giáo tìm tới trực tiếp từ trên người của hắn tìm ra tàn phiến. Tàn phiến giấu ở địa phương khác còn có thể là quần nhau một hai. Có thể để cho ta xem một chút hay không? Lục Dương chủ yếu là lo lắng tàn phiến chính là vật phẩm nguy hiểm gì. Đường truyền võ giữ lấy có khả năng gặp phải nguy hiểm mà. Giải quyết xong khô lâu thần giáo, một đoàn người đi theo đường truyền võ đi đến một cái gốc đại thụ ở bên trong khai hoàng thành. Đường truyền võ tay chân lanh lẹ, từ tổ chim ở trên cây lấy ra một cái mảnh tàn phiến kia. Bên trong tàn phiến có hoa văn phức tạp, không biết là cái loại trận pháp nào. Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng tập 170 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 171 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.